Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con, chương 40, Behemoth thức tỉnh, góc truyện audio.com. Dịch thông thiên mộc, sau vài giờ bay hết tốc lực xuyên qua những con sông và cánh đồng, Tama đã đến được khu mê cung, Zuiaa. Lũ Goblin ngay lập tức tấn công khi phát hiện ra Tama, Nyaaa, cút Tama chạy xuyên qua chúng ngay khi hét lên xung phong, cùng với âm thanh sắc bén. Tama dùng một trong những đuôi kiếm nguyên tố thiên giới kiếm, và cắt đôi chúng, và rồi. Cuối cùng cậu cũng đã đến được phần sâu nhất của tầng trên cùng, cậu có thể nhìn thấy một lối vào dẫn đến tầng dưới, xin hãy đợi tôi. Chủ nhân, tôi nhất định sẽ cứu được người, Tama nhảy vào đấy mà không cần phải nghĩ ngợi, ồ, sự hiện diện này, ở tầng thấp nhất của mê cung. Một con quái vật rank S và cũng là sự tồn tại mạnh mẽ nhất của mê cung này nhìn chằm chằm vào con mồi đang tiếp cận mình từ trên cao xuống với đôi mắt đỏ ngầu, và sau đó, BASSA, Tama lao xuống, và rồi dừng lại giữa không trung ngay phía trước con rồng không như thường ngày. Đôi mắt đáng yêu của Tama nhắm híp hơn và sắc bén hơn, ngươi muốn gì đây, đồ yếu đuối. Tại sao ngươi phải quay trở về nơi tuyệt vời này mặc dù đã từng tìm đủ mọi cách để trốn thoát cơ chứ, Nian, để làm việc này, nó bình tĩnh nhưng... Con thổ long hỏi câu hỏi ấy trong khi giải phóng ra một áp lực kinh hồn. Tama cảm thấy rằng không cần phải tranh luận nhiều về việc đó và phun ngọn lửa của mình từ phía trước mặt con rồng, Zuiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa giá vì những gì ngươi đã từng làm với mắt của ta. Con rồng ấy không hề biết được động cơ của kẻ địch là gì. Nhưng nó vẫn thản nhiên giải phóng cái ý định giết chóc của mình với kẻ thù đã khiến nó phải mất đi một con mắt hiện đang đứng trước mặt kia. Chỉ riêng điều đó, Thổ Long đã có đủ lý do để chiến đấu với Tama, nó giơ vuốt. Ngón chân khổng lồ của nó cào về phía nguồn lửa đang phun ra trong khi cười lớn, Z-O-O-O-O-O-N. Những móng vuốt của nó xuyên qua hỏa hống của Tama và nó tiếp tục tiến về phía cậu, K-U-S, nếu hỏa hống không thể làm gì ngươi, hãy tiếp chiêu này. Tama né móng vuốt của con thổ long bằng cách bay sang phải, Cu-fu-fu-fu-fu, ngươi né được đòn tấn công của ta cơ à? Mặc dù Tama đã từng bị ném vào tình huống tuyệt vọng vì nhận phải đòn tấn công của thổ long từ trận chiến trước. Nhưng lúc này đây cậu không còn là Tama ấy nữa, dù chỉ trong khoảnh khắc cậu đã đọc được chuyển động của thổ long. Cậu cũng càng ngày càng quen dần với cơ thể của một con behemoth, và cậu biết được rằng chiến đấu trên mặt đất sẽ dẫn đến thất bại của mình. Đó là lý do tại sao cậu sử dụng phi thiên, để di chuyển trên không trung với tốc độ cao, Nian, thạch kiếm. Ngay khi tránh được đòn tấn công bằng móng vuốt, Tama sử dụng đuôi kiếm nguyên tố của đất, thạch kiếm, để tạo ra kẻ hở. Cậu nhanh chóng triển khai một đòn tấn công mạnh mẽ vào đôi bàn chân trước cả thổ long, Z-U-U-U, ngươi dám làm tổn thương cơ thể của ta cơ à? Vậy thế này thì sao, nhờ vào đuôi kiếm nguyên tố Tama đã xoay sở và tìm cách làm tổn thương được con rồng ấy, do đó. Cơ thể nó cuộn lại thành nửa hình tròn, và tiếp theo là một đòn tấn công bằng đuôi ớp, trong trường hợp này, mình không thể tránh được rồi. Tama biết được rằng, kể cả khi có tránh được đòn tấn công ấy, nó vẫn sẽ khiến cậu bị nội thương, đó là một đòn tấn công đầy uy lực. Nhưng không may thay, nó chỉ có thể, cậu dùng một trong những kỹ năng cố hữu của mình, sắt hóa, khoảnh khắc chiếc đuôi ấy sắp sượt qua người cậu. Cậu cường hóa cơ thể trở nên cứng như kim loại để vô hiệu hóa sát thương, và lúc này, đã đến lượt Tama. Cậu sử dụng đuôi kiếm nguyên tố của gió, phong kiếm, cậu nhắm thẳng vào mắt trái của con rồng giống như cuộc chiến lần trước, ngu xuẩn. Ta đã nhìn ra đòn tấn công ấy rồi, thổ long không còn tự phụ như lần trước khi cảm nhận được một vòng xoáy mana đang lao về phía mặt của mình. Nó liền quay đầu sang hướng khác, đây sẽ là một trận chiến dài à, một bên là một quái vật rank S. Kẻ tự hào rằng mình có sức mạnh hủy diệt áp đảo và cơ thể dẻo dai, thổ long, và bên còn lại là một quái vật rank S khác tuy vẫn còn sơ sinh. Nhưng cậu có thể vận dụng kỹ năng và kinh nghiệm có được khi từng là một hiệp sĩ, behemoth. Tama đang ước chừng rằng trận chiến này sẽ kéo dài và vô cùng thảm khốc. Họ trao đổi sức mạnh bằng những đòn tấn công và phòng thủ. Đây chỉ là một trò chơi bập bênh, nhưng ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mong manh. Tựa như một tờ giấy, theo như Tama dự đoán, cuộc chiến giữa họ sẽ kéo dài hàng chục phút liền, nhưng rồi. Một sự thay đổi làm lay chuyển cục diện trận đấu. Ha ha ha, cu phu phu phu, vấn đề gì đây cậu nhóc bé bỏng? Có vẻ như hơi thở của ngươi đang dần nhanh hơn rồi đấy nhỉ? Có lẽ vì nó đã nhận ra được sức mạnh của Tama nên đã thay đổi cách gọi từ yếu đuối sang bé bỏng. Và vô số những vết thương được khắc lên cơ thể của cứng cáp của con thổ long, trái ngược lại với nó. Vì Tama đã sử dụng sát hóa của mình để có thể chặn những đòn tấn công chỉ sượt qua cơ thể khi né tránh, nên hầu như cậu không hề bị thương. Nhưng đúng như thổ long đã nói, di chuyển xung quanh liên tục dần khiến thể lực chịu đựng của Tama tuột dốc. Dừng lại đi nào. Ngươi không thể hạ gục được ta đâu, hãy làm một đứa trẻ ngoan và chết đi, phải mình không có nhiều thể lực và lại. Mana của mình cũng sắp đến giới hạn mất rồi, với tốc độ thế này mình sẽ bị đánh bại mất, cậu sắp phải ngã xuống, do đó. Tama đã đưa ra quyết định, cậu thì thầm trong thâm tâm mình, vĩnh biệt chủ nhân, và rồi, nó đột nhiên xuất hiện. Trạng thái của cậu hiển thị trước mắt cậu lúc này, là thông điệp tiến hóa KAAS, cơ thể Tama tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng ấy mạnh dần và lấp đầy không gian xung quanh, ZUUS, cái ánh sáng gì đây, kể cả thổ long cũng phải nhắm tịt mắt lại vì thứ ánh sáng ấy. Chẳng mấy chốc ánh sáng dịu dần, và giờ đây, thứ đang đứng trước mặt của con rồng ấy là một sinh vật khổng lồ được bao phủ bởi lớp lông đen tuyền. Hai chiếc sừng tựa quỷ dữ nhô ra từ trán và những chiếc răng nanh sắc nhọn được ló ra khỏi miệng của nó, ngoài ra, những bộ phận khác như cánh, chân hay cả cơ thể đều được bao phủ bởi một lớp da màu xanh đen, nói cách khác. Kia là một loài quái vật hùng vĩ với bốn chân và mang hình dạng của một con rồng với một cái đầu của loài mãnh sư. Cái gì? Ngươi là cái quái quỷ gì thế? Con thú bốn chân ấy xuất hiện từ bên trong luồng ánh sáng, và thổ long thì vô cùng bối rối do diễn biến quá đột ngột. À ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Con thú bốn chân kia gầm lên một âm thanh kiêu hùng, bầu không khí phải rung chuyển dữ dội vì thứ âm thanh tuyệt đối ấy, và rồi. Nó nói, tên của ta là Tama, là một behemoth sinh vật rank S, kẻ đã trở thành hiệp sĩ của mạo hiểm giả Aria, và giờ đây. Ta chuẩn bị lấy cái mạng của ngươi để cứu sống chủ nhân của ta. Cách chương.